Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hắn khi nào tỉnh, Hoắc Tâm Nhu nghe được Tư Duyệt nói phản ứng đầu tiên chính là cái này. Chờ buột miệng thốt ra mới lấy lại tinh thần có chút khẩn trương hỏi. Ngươi chừng nào thì biết đến, ai nói cho ngươi, Tần Vô Dạng nguyên bản thanh lãnh biểu tình xuất hiện nháy mắt kinh ngạc. Sau đó rũ xuống mi mắt che giấu trong ánh mắt khiếp sợ. Tư Duyệt thật là Tư Hoàng bệ hạ nữ nhi. Đây là kiểu gì kinh người tin tức. Ngoặc kép, Tư Duyệt đỏ như máu trong mắt không có gì đại di động. Nâng lên một bàn tay đỡ cái trán, mặt vô biểu tình nói. Vừa mới biết, người nói cho ta, Hoắc Tâm Nhu. Tần Vô Dạng, đắm chìm ở bi thương La Nam cái gì cũng chưa nghe được. Hoắc Tâm Nhu bị chính mình nữ nhi tạc một phen, đỉnh mày run lên lúc sau, một đôi mắt xoát đến nhìn về phía Tần Vô Dạng, ngươi dạy nàng, kia ý vị thâm trường ánh mắt chính là đang nói, ngươi đem nhà ta ngoan bảo dạy hư. Tần Vô Dạng theo bản năng mà muốn phủ nhận, này không phải hắn nồi a. Bất quá tầm mắt chạm đến đã buông tay nghiêng đầu vẻ mặt vô tội xem hắn Tư Duyệt. Khóe miệng giật giật cuối cùng banh mặt nhận. Hoắc Tâm Nhu nâng lên tay sờ sờ nhà mình bảo bối nữ nhi. Duyệt Duyệt ở nhà có hay không ngoan? Tư Duyệt, làm lơ, thập nhất thiếu. Hắn tỉnh, Hoắc Tâm Nhu thực thói quen nữ nhi không phản ứng nàng. Đảo cũng không có gì không vui. Bất quá trong lòng luôn là ê ẩm. Nữ nhi chính là trí lực không cao nhưng là toàn bộ tâm tư đều ở bên ngoài tiểu tử thúi trên người. Cũng là thực làm nàng thực buồn bực. Bất quá cũng may hiện tại nàng cũng có mặt khác chú ý trọng điểm. Bằng không chẳng phải là hư không tịch mịch lãnh. 19 năm một người mang đại nữ nhi Hoắc Tâm Nhu tỏ vẻ nàng chẳng những lý giải nhạc mẫu tâm. Tình, đồng dạng nàng cũng thực lý giải làm nhạc phụ tâm tình. Ngoặc kép. Hắc thúc đã tỉnh 3 ngày, Tần Vô Dạng nhìn thoáng qua xa lạ La Nam. Trong miệng xưng hô liền xoay cái cong. Kia hắn, Hoắc Tâm Nhu do dự một chút không có tiếp tục nói tiếp. Mà là đem La Nam làm vào sân. Sau đó làm đi theo Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt cùng nhau ra tới Trương Biêu an bài một chỗ cấp La Nam. Nghỉ ngơi một chút, La Nam tuy rằng thanh máu đã không. Bất quá cũng may là ngầm trống không. Cho nên trên mặt nhưng thật ra không có gì xấu hổ cảm xúc. Chỉ là đối Tư Duyệt trong miệng ba ba có chút canh cánh trong lòng. Bất quá tới rồi nhân gia trong nhà tự nhiên là muốn khách nghe theo chủ. Cũng không tiện nói thêm cái gì. Lại nói ở một cái vũ lực giá trị cao hơn hắn cùng đẳng cấp dị năng giả trong nhà. Thật sự có chút ngạnh không đứng dậy. Đuổi rồi La Nam lúc sau Hoắc Tâm Nhu liền hướng chính mình phòng đi. Chẳng qua tới rồi cửa lại là nhất thời do dự có chút mại không khai bước chân. Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt liền đứng ở cách đó không xa. Tần Vô Dạng nhưng thật ra muốn tránh khai. Rốt cuộc vô luận là cửu giai dị năng giả Hoắc Tâm Nhu vẫn là cửu giai tang thi hoàng Tư Hoàng bệ hạ. Đều không phải cái gì hảo trêu chọc nhân vật. Hơn nữa hắn lại là vãn bối. Vây xem nhân ra việc tư gì đó thật sự thực không thích hợp nhi. Bất luận từ nào một phương diện, nhất quán chịu quý công tử giáo dục Tần Vô Dạng đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhưng là không có gì dùng, bởi vì hắn tay ở Tư Duyệt trong tay, Tư Duyệt đứng ở nơi đó cùng sinh căn giống nhau. Hắn thấp giọng khuyên vài câu Tư Duyệt chỉ tặng 2 cái xem thường cùng một câu rong dài làm. Hắn ngạnh một búng máu hoàn toàn nhắm lại miệng, làm một người nam nhân bị nữ nhân nói dài dòng gì đó. Thật sự là phi thường không thoải mái. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Tần Vô Dạng không nghĩ chọc Tư Duyệt sinh khí. Vì thế liền banh mặt bồi Tư Duyệt cùng nhau dựng lỗ tai chuẩn bị vây xem cùng chính đại quang minh. Mà nghe lén, Hoắc Tâm Nhu cuối cùng vẫn là không có đi vào. Ngược lại xoay người đi tắm rửa thất, làm banh mặt ở trong phòng đợi nửa ngày Tư Hoàng tức giận đến trợn trắng mắt. Quần đều cởi liền cho ta xem cái này. Liền ở Tư Hoàng nghĩ muốn hay không dứt khoát chính mình bò dậy thời điểm ngoài cửa lại có động tĩnh. Sau đó liền thấy một cái ăn mặc váy dài áo ngủ nữ tử rối tung thật dài tóc đen đẩy cửa tiến vào. Sau đó thực mau đóng cửa lại, Kia trong nháy mắt Tư Hoàng còn từ kẹt cửa nhìn đến đứng ở sân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nơi. Này Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng, liền như vậy trong nháy mắt chú ý rời đi, phục hồi tinh thần lại người tới đã ngồi xuống hắn mép giường. Một cổ nhàn nhạt bách hoa thanh hương theo Hoắc Tâm Nhu giơ tay cùng cúi người hướng tới Tư Hoàng. Cập vào trước mặt, Tư Hoàng trừng lớn mắt thấy không rên một tiếng liền thượng thủ bái hắn quần áo Hoắc Tâm Nhu lập. Tức mặt liền đỏ, đôi tay lập tức bắt lấy vạt áo. Nói ra nói lại cấp lại tức còn có nồng đậm xấu hổ buồn bực. Rất giống đang bị ác bá bá vương ngạnh thượng cung phụ nữ nhà lành. Ngươi muốn làm gì, Hoắc Tâm Nhu, ngươi, Hoắc Tâm Nhu kéo về chính mình ngoài tâm tư. Thanh thanh yết hầu nghiêm trang nói. Ta xem một chút trên người của ngươi miệng vết thương. Bằng không ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì. Tư Hoàng một hơi nghẹn đến mức nửa vời. Trừng lớn mắt thấy trước mặt nữ nhân, như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân, nàng đối hắn làm chuyện như vậy như thế nào còn có thể như vậy mặt không đổi sắc. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau phong khinh vân đạm. Bệ hạ thân thể đã hảo không ít, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì sử dụng dị năng liền sẽ bị phản phệ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không cần lại vận dụng dị năng, Hoắc Tâm Nhu rốt cuộc. Vẫn là bái hạ Tư Hoàng quần áo, cũng là, liền Tư Hoàng hiện tại cái dạng này nào có sức lực phản kháng Hoắc Tâm Nhu. Ta nơi này thực an toàn, bệ hạ có thể ở chỗ này hảo hảo tĩnh dưỡng, ân cứu mạng ta khác trong tâm khả mần ni, Hoắc Tâm Nhu không đề cập tới Tư Hoàng cũng không biết nói như thế nào. Chỉ có thể làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Nghiến răng nói lời cảm tạ. Ta càng thích nghe tiếp theo câu, Hoắc Tâm Nhu hai hàng lông mày dương lên. Cầm Tư Hoàng hai tay. Cái gì, Tư Hoàng đối thượng Hoắc Tâm Nhu đen nhánh hai mắt hơi hơi quơ quơ thần. Lấy thân báo đáp, Hoắc Tâm Nhu xoay người lên giường ấn Tư Hoàng đôi tay trống ở hắn phía trên. Bệ hạ đã lâu không thấy, ta chính là vẫn luôn tưởng niệm ngươi đâu, ngươi. Tư Hoàng muốn nói cái gì? Lại nhìn đến Hoắc Tâm Nhu tùng hơn phân nửa áo ngủ cổ áo. Cổ áo tuyết trắng phong cảnh làm hắn hô hấp cứng lại. Lập tức đừng khai hai mắt, có chút nói lắp đáp đạo. Xuống dưới, ta, ngươi một nữ nhân, làm sao có thể cùng nam nhân lần đầu tiên gặp mặt liền. Lần đầu tiên gặp mặt, Hoắc Tâm Nhu cong lên khóe miệng cười khẽ một tiếng. Cửu giai dị năng giả uy áp đột nhiên tản ra đem toàn bộ phòng cùng bên ngoài cách ly. Làm ở bên ngoài chi lỗ tai Tư Duyệt ở nơi nào cào tâm cào phổi mà muốn biết nhà mình mụ mụ có phải. Hay không thật sự đem ba ba ngay tại chỗ chính. Pháp, chẳng lẽ không phải, Tư Hoàng quay đầu nhìn về phía Hoắc Tâm Nhu, nhưng mà lại không thể tránh né quét đến kia một tảng lớn tuyết trắng. Hai tòa nguyên bản liền rất có phân lượng núi tuyết, bởi vì sức hút của trái đất quan hệ có vẻ càng thêm to lớn. Theo Hoắc Tâm Nhu tiếng cười hơi hơi đong đưa, làm Tư Hoàng cảm giác chính mình tùy thời đều phải bạo mạch máu. Bệ hạ thật là xấu đâu, Hoắc Tâm Nhu may mà phóng cúi người thể ghé vào Tư Hoàng trên người. Mang theo mùi hoa phun tức liền ở Tư Hoàng nhấp khởi bên môi. Ta lải nhải ban ngày ngươi rõ ràng đều nghe thấy được. Hiện tại là tưởng không nhận chướng. Ta nhưng đem chứng cứ hoàn mỹ bảo tồn 19 năm đâu. Ngươi, ngươi cố ý, Tư Hoàng nghiêng đầu chừng hướng Hoắc Tâm Nhu. Bất quá trừ bỏ mở đầu mấy chữ. Mặt khác đều bởi vì một đôi mềm mại môi dán lên tới mà tạp ở trong cổ họng. Hoắc Tâm Nhu nhìn một bộ thuần thục đùa giỡn nhân tiện đầy đến tư thái. Trên thực tế nàng cũng chính là 19 năm trước kia một hồi kinh nghiệm. Tuy rằng kia một lần ngủ mấy cái qua lại, nhưng khi đó Tư Hoàng là hôn mê, có thể nói là nhậm nàng muốn làm gì thì làm, nhưng là lần này Tư Hoàng là tỉnh, cho nên nàng có điểm túng. Bất quá nhìn đến Tư Hoàng tựa hồ không có kháng cự. Lá gan lập tức phì lên, hoàn toàn không biết nhân ra Tư Hoàng bệ hạ. Chỉ là không thể tin được cư nhiên có người dám ở hắn thanh tỉnh dưới tình huống. Cứ như vậy không nói hai lời muốn ngủ hắn còn phó chư với hành động. Cho nên cái gì không có cự tuyệt, kia hoàn toàn mộng bức trạng thái A được không? bất quá chờ đến phản ứng lại đây thời điểm đã bị người thượng một nửa. Hắn cũng hoàn toàn bị vén lên tới. Nếu là đổi cá nhân Tư Hoàng nói không chừng còn có thể nhẫn. Nhưng trên người nữ nhân là hắn hài tử mẹ. Lúc này nếu là còn có thể nhịn xuống tới hắn phỏng chừng thật sự muốn cả đời đương hòa thượng ăn. Chay, thực hiển nhiên hắn chỉ là đối phương diện này thực đạm mạc. Hơn nữa kiến thức quá dưỡng phụ mẫu chi gian thâm hậu cảm tình. Hắn đối với bạn lữ cũng trở nên thập phần thận trọng mà bắt bẻ. Vài thập niên cũng không có tìm được cái gì chọn người thích hợp. Cho nên mới vẫn luôn đơn đến bây giờ. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cái cùng dưỡng mẫu giống nhau tính tình nữ hài tử. Ái kiều ái cười đồng thời cũng cụ bị cường đại cứng cỏi. Ở nam tử bên người thời điểm có thể là y người chim nhỏ. Có thể là làm nũng tùy hứng đại tiểu thư. Nhưng là một mình một người thời điểm chính là nở rộ ở huyết tinh cùng giết chóc ăn thịt người hoa. Khi đó dưỡng phụ ai cũng không dám có một tia khiêu khích. Có thể ở dị năng cùng vũ lực giá trị thượng cùng dưỡng phụ cân sức ngang tài vừa lúc là ngày thường. Nhìn kiều kiều nhược nhược ái kiều lại ái nháo dưỡng mẫu. Như vậy mỹ lệ, như vậy cường đại, như vậy lệnh người hướng tới. Tư Hoàng tránh ra Hoắc Tâm Nhu đôi tay. Thấy nàng đen nhánh đôi mắt thấp thỏm cùng ảm đạm, còn có nhấp khởi khóe miệng. Tư Hoàng cẩn thận đánh giá cả người cương Hoắc Tâm Nhu. Hoắc Tâm Nhu thực mỹ. Cùng dưỡng mẫu không giống nhau. Dưỡng mẫu là cái loại này chọc người chiều mến kiều kiều nhược nhược bộ dáng. Hoắc Tâm Nhu càng có rất nhiều nhu mỹ cùng đoan trang. Nhưng là các nàng đồng dạng cường đại mỹ lệ. Đồng dạng lệnh người hướng tới. Tư Hoàng ở Hoắc Tâm Nhu trừng lớn trong ánh mắt duỗi tay phủng ở nàng mặt. Kéo xuống tới hôn lên đi. Sau đó trái lại đem đã kịp thời Hoắc Tâm Nhu áp tới rồi dưới thân. Bất luận là thế nào bắt đầu, cho dù bất kham hoặc là tràn ngập tính kế, nhưng là chỉ cần người đúng rồi sở hữu hết thảy liền đều có thể tha thứ. Hắn để ý chính là quá trình cùng kết quả, hiện tại kết quả đều đã ra tới, hắn lại còn đối diện trình hoàn toàn không biết gì cả. Này sao lại có thể? Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu hai cái kỳ thật đều không có cái gì phong phú kinh nghiệm. Ngày thường lại đều là cấm dục hệ sinh hoạt phong cách. Cho nên này một khi bùng nổ liền có chút khủng bố. Này không ngồi ở trong viện Tư Duyệt nhìn chằm chằm đã một ngày một đêm không có khai qua cửa phòng. Chống đầu chán đến chết nói. Bọn họ phải làm tới khi nào? Sẽ không chán ghét sao? Tần Vô Dạng một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng nhấp miệng không rên một tiếng. Chỉ đương chính mình lỗ tai điếc. Loại chuyện này vui vẻ sao? Tư Duyệt chính mình là học y, lưỡng tính phương diện lý luận tri thức cũng là không ít. Nhưng là không có thực chiến kinh nghiệm a, sở hữu hiểu biết đều vẫn là thông qua một ít không thể miêu tả tiểu thuyết được đến. Phần ngoại lệ chung đến tới chung giác thiền a, ta như thế nào biết? Tần Vô Dạng có chút xấu hổ buồn bực trở về một câu. Bất quá trả lời xong sau lại đầy mặt đỏ bừng nhìn Tư Duyệt nghẹn một câu. Cái này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ biết rõ ràng. Tư Duyệt nhìn Tần Vô Dạng ánh mắt có chút phiêu, nửa ngày sau mới vẻ mặt vô tội nói. Không biết ngươi đang nói cái gì, Tần Vô Dạng. Tác giả có lời muốn nói. Tần Vô Dạng, tức phụ nhi luôn liêu ta. Liêu xong rồi liền trở mặt trang vô tội làm sao bây giờ? Online chờ cấp, dựng lỗ tay hai mắt khẩn nhìn chằm chằm cửa phòng Tư Duyệt. Một bên đi, nơi này có sự kiện trọng đại. Nhiệt liệt chúc mừng ba ba mama 19 năm sau gặp lại lần đầu tiên yêu tinh đánh nhau. Khắp trốn mừng vui, ba ba mama, nữ nhi của ta như thế nào biến thành như vậy? Tần Vô Dạng ngươi ra tới, chúng ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Tần Vô Dạng, cuộc sống này vô pháp qua. Một lời không hợp liền lái xe hệ liệt ta nhưng cái gì quá tuyến cũng chưa viết. Không cho nói ta viết chuyện người lớn. Hết chương.